Ngạo Thế Đan Thần, chương 117, Vô Song Môn, góc truyện audio.com. Trầm Tường nhận lấy tờ giấy trong tay Vân Tiểu Đao, thấy được một bộ địa đồ cùng với nhiệm vụ Thái Vũ Môn giao cho, là đi phụ trách điều tra là thật hay không, đem tình huống điều tra kỹ càng báo cáo trở về là hoàn thành. Này có thể là tin vịt, nhưng đây cũng là chuyện rất dễ dàng, ít nhất chúng ta có thể coi như du ngoạn một chuyến. Còn nữa, ta nghe nói rất nhiều đại môn phái cho người qua tìm kiếm, này không chỉ là Thái Vũ Châu huyên náo hấp tấp, những châu khác cũng một dạng. Vân Tiểu Đao nói ra, như thế, ngu ngốc thật nhiều, tốn công từ xa chạy tới. Chu Vinh cười nói, đi thôi, nhiều người đến như vậy rất có thể là thật sự. Trước kia gia tộc của các ngươi không có tìm kiếm được, rất có thể bởi vì nơi đó là một huyền cảnh, sự tình huyền. Cảnh các ngươi nên biết a, Thẩm Tường hỏi. Phương thức xuất hiện huyền cảnh phi thường đặc thù, có đôi khi bỗng nhiên xuất hiện như vậy, có đôi khi cần điều kiện nhất định mới có cửa vào, có đôi khi cần phải có lực lượng cường đại mở ra một lối đi. Thời điểm Trầm Tường xác định muốn đi, một lão phụ nhân ăn mặc mộc mạc đột nhiên xuất hiện. Tiểu Đao, gia tộc của ngươi có việc bảo ngươi trở về một chuyến. Lão phụ nhân này là sư phó của Vân Tiểu Đao, một võ giả chân vũ cảnh cường đại. Vẻ mặt Vân Tiểu Đao không tình nguyện, nếu như không phải hắn sợ thực lực lão phụ nhân này, hắn nhất định sẽ không trở về, nhưng hiện tại hắn cắn răng đi theo lão phụ nhân này rời đi. Trầm đại ca, cái này xin nhờ ngươi rồi, lần sau đổi lại ta giúp ngươi làm việc. Đây là Vân Tiểu Đao lúc gần đi nói. Trầm lão đệ, ngươi cảm thấy rất có ý tứ thì ngươi hãy đi đi, ta không đi tham gia náo nhiệt, xin nhờ ngươi rồi. Chu Vinh nói xong, trong chớp mắt chạy trốn, Trầm Tường không nghĩ tới tốc độ của mập mạp này rõ ràng cũng có thể nhanh như vậy. Trầm Tường hừ một tiếng, thu lại địa đồ, đi ra khỏi Thái Vũ Môn. Thái Vũ Môn phân phối xuống nhiệm vụ, bình thường đều là giao cho tất cả các viện, mặc kệ bao nhiêu người đi, chỉ cần giải quyết sự tình là được. Vòng Long Sơn Mạch là ở khu vực biên cảnh Thái Vũ Châu, tương đối gần Thú Vũ Châu là địa bàn của Thú Vũ Môn, trong này yêu thú tương đối nhiều, hơn nữa đại đa số đệ tử Thú Vũ Môn đều nuôi yêu thú làm sùng vật, học tập võ công cũng đều có quan hệ cùng yêu thú. Trầm Tường phải đi còn rất xa, bất quá hắn vì tăng thêm tốc độ thời điểm ban đêm đều dùng. Chu Tước Hỏa Dực phi hành, điều này có thể làm hắn nhanh chóng xuyên qua rất nhiều núi rừng. 10 người đi qua, Trầm Tường lặn lội đường xa, rốt cục đi vào một thành thị tên là Vọng Long Thành, ở đây cách Vong Long Thành rất gần, tụ tập rất nhiều người, trải qua Trầm Tường nghe ngóng, hắn mới biết được tại sao có nhiều người tin tưởng truyền thuyết Thiên Long Bảo Tàng như vậy. Đó là bởi vì ở một tháng trước, rất nhiều người trong Vọng Long Thành trông thấy một đạo hào quang kỳ dị xuất hiện ở Vong Long Sơn Mạch, hơn nữa chân trời còn truyền đến một đạo thanh âm rồng ngâm, loại dị tượng này xác thực rất giống như là dấu hiệu huyền cảnh mở ra. Sau khi tới đây, Trầm Tường còn biết một cùng tin tức có quan hệ Thái Vũ Môn, chính là một môn phái tên là Vô Song Môn gia nhập Thái Vũ Môn, dung hợp cùng Thái Vũ Môn, các đệ tử đều tiến vào Thái Vũ Môn. Vô Song Môn là môn phái nhất lưu, ở dưới bát đại chính phái xem như mạnh nhất, là một nhân tài mới xuất hiện, kiến thiết ở vùng duyên hải Thái Vũ Châu, chỉ có điều chỗ đó trong vòng một đêm bị nước biển nuốt hết, Vô Song Môn tổn thất thảm trọng, vì để cho môn hạ đệ tử có thể phát triển, trưởng giáo Vô Song Môn trưng cầu đại bộ phận đệ tử đồng ý, cuối cùng đã gia nhập Thái Vũ Môn. Mà trưởng giáo Vô Song Môn vốn cùng với Thái Vũ Môn có chút sâu xa, võ công đều là xuất phát từ Thái Vũ Môn, cho tới nay đều được Thái Vũ Môn trợ giúp, cho nên trở về Thái Vũ Môn đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện xấu, thậm chí là một sự tình đáng giá chúc mừng. Còn mẹ nó, lão tử đi vào loại địa phương này hoàn thành điều nhiệm vụ gì chứ, Thái Vũ Môn đang cử hành yến hội to lớn, là vì tẩy trần cho Vô Song Môn từ phương xa đến, Trầm Tường nghĩ đến cái này, trong nội tâm âm thầm mắng chửi. Đối với đại đa số đệ tử của Thái Vũ Môn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì đệ tử của Vô Song Môn rất nhiều, nữ đệ tử càng không ít, mà hiện tại Thái Vũ Môn cũng sửa chữa môn quy, tiếp thu nữ tử đệ tử, thuận tiện cho Vô Song Môn dung nhập Thái Vũ Môn. Trầm Tường có thể nghĩ đến, trong nội vũ viện nhất định sẽ không còn là không khí trầm lặng, nếu như không phải Chu Vinh đến mà nói, nội viện của Trầm Tường cũng chỉ có 2 người. Trầm Tường ở lại Vọng Long Thành mấy ngày, ghi chép rất nhiều sự tình hắn thăm dò được, những điều này đều là từ điều tra mà có. Hai vị tỷ tỷ, ta có nên đến xem có Thiên Long Bảo Tàng hay không? Thẩm Tường hỏi, hắn biết được có không ít cao thủ chân vũ cảnh của môn phái khác. Đến đây, hắn chỉ là phàm vũ cảnh tầng 9, trong mắt bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đi xem a, mặc dù không có khả năng đạt được nhưng mở mang tầm mắt cũng không có cái gì không tốt. Bạch U nói ra, Tô Mị Giao cũng đồng ý. Nếu quả thật chính là một huyền cảnh, như vậy ngươi vẫn có thể kiếm được ít đồ, bất quá ngươi coi tình huống được có cái gì không đúng, liền lập tức chạy trốn a, Trầm Tường nhẹ gật đầu, lúc này hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ là muốn đi xem mà thôi. Ly khai Vọng Long Thành, Trầm Tường tiến nhập vào trong một mảnh rừng rậm, hắn cũng không có đi đại lộ như những người khác, bởi vì hắn biết bên trong Vong Long Sơn Mạch vẫn có một ít dược liệu, hắn muốn nhìn một chút có thể tìm kiếm được linh dược tốt hay không. Tiến nhập trong rừng núi, Thẩm Tường rất nhanh liền phát hiện. Dấu chân yêu thú liên tiếp, từ dấu chân mà xem, hình thể yêu thú này không nhỏ, này làm hắn tò mò, hắn còn không có ở bên ngoài săn giết qua yêu thú, hơn nữa có chút yêu thú cũng hiểu được tìm kiếm linh dược, theo dõi xuống dưới mà nói không chừng có thể tìm được thứ tốt. Thẩm Tường theo dấu chân mà đi, hơn 3 canh giờ đi qua, lúc này sắc trời có chút tối, nhưng vẫn có thể nhìn cảnh vật rõ ràng trong núi rừng. Hắn ở phía xa nhìn thấy một đầu sư tử có thân thể cao như người bình thường màu đen. Thẩm Tường ở nội viện đã xem một ít thư tịch về yêu thú, sư tử màu đen này là một loại yêu thú cấp 10 phi thường hung tàn, lại rất có hy vọng tấn thăng làm linh thú, tên là Hắc Ám Liệp Sư. Ai, một âm thanh khẽ kêu truyền đến, Thẩm Tường chỉ nhìn thấy trên cây bên cạnh Hắc Ám Liệp Sư kia nhảy ra một nữ tử bận thanh. Sam, nữ tử này ngồi ở trên lưng Hắc Ám Liệp Sư, một đôi mắt âm tàn ngạo mạn quét nhìn bốn phía. Cách chương.